Sau đây kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về Amazon.com của Mỹ. Ra đời không lâu sau Internet bắt đầu phổ biến, Amazon.com thực sự là nhà tiên phong trong lĩnh vực thương mại điện tử, đã vượt qua muôn vàn thử thách của giai đoạn khủng hoảng dot.com để giờ đây chiếm giữ vị trí số 1 trong lĩnh vực này. Năm 1995, khi thành lập công ty Amazon.com, ông Jeffrey Bezos mới chỉ có tham vọng xây dựng nên một hiệu sách lớn nhất toàn cầu với việc bán sách hoàn toàn qua mạng Internet. Lúc khởi nghiệp, nhà sáng lập Jeff Bezos cùng số nhân viên ít ỏi của ông nhiều đêm phải thức trắng trong căn nhà kho bé nhỏ để đóng gói sách cho kịp chuyển hàng đúng hẹn. Còn hiện nay, người được coi là vua của thương hiệu điện tử đang điều hành một cỗ máy toàn cầu khổng lồ với hơn 49 triệu khách hàng. Ít ai biết được rằng, những ngày đầu, một số người đã nghi ngờ khả năng sinh lời của Amazon với suy nghĩ là giàu được nhờ vào bán sách xưa nay không nhiều và không dễ, nhất là trong bối cảnh các tập đoàn kinh doanh sách nổi tiếng thế giới như Barnes & Noble, Borders đã có mạng lưới các cửa hàng phát hành sách rộng lớn trên khắp nước Mỹ và một số nước khác chiếm thị phần lớn của thị trường này. Hơn một thập niên trôi qua, Amazon đã nếm trải cảnh lên voi xuống chó khi giá cổ phiếu của Amazon tại thị trường chứng khoán Mỹ vào thời điểm cực thịnh của các công ty dot.com cuối năm 1999, đầu năm 2000 lên tới $100. Nhưng rồi vào thời khắc bỉ cực trong năm 2001, con số này đã rơi xuống mức đáy là $7. Có lúc, không ít người đã nghĩ rằng chẳng chóng thì chạy, Amazon cũng bị phá sản. Nguy cơ phá sản là hoàn toàn có thực và điều này có thể đã xảy ra nếu người lãnh đạo không phải là Jeff Bezos. Cái khó ló cái khôn. Khi bị dồn vào chân tường, Jeff Bezos đã quyết định đa dạng hóa kinh doanh qua mạng, không chỉ thuần túy là bán sách, mà bán đủ các loại mặt hàng với mục tiêu sẽ biến Amazon thành cửa hàng bách hóa lớn nhất hành tinh. Và họ đã thành công. Hiện Amazon đang bán hàng với 5.000 thương hiệu của nhiều tập đoàn lớn như Gap, Target, Nordstrom, Toys, Urban, Outfitter. Riêng đối với tất cả các loại hàng trừ sách, Amazon không hề có kho chứa hàng, mà chỉ khi có đơn đặt hàng thì sẽ lấy hàng từ các hãng trên bán cho khách, ăn hoa hồng. Riêng với sách, trước sau, Amazon vẫn rất chung thủy khi duy trì tới 6 kho sách lớn ở nước Mỹ, Nhật Bản và châu Âu. Với doanh số bán hàng $7 tỷ trong năm 2004, Amazon đứng đầu trong bảng xếp hạng 400 doanh nghiệp thương mại điện tử lớn nhất thế giới với tạp chí Inter Retailer, bỏ xa vị trí số 2 của Dell với $3.25 tỷ, eBay bán ra $34.2 tỷ giá trị hàng hóa trong năm 2004, nhưng không được đưa vào bảng xếp hạng vì hàng hóa không do công ty trực tiếp bán lẻ. Scott David, một chuyên gia phân tích thị trường, cho biết rằng khi mua hàng từ những cá nhân qua eBay, chúng ta không thể chắc chắn hoàn toàn về chất lượng hàng, nhưng Amazon thì đã bỏ ra cả thập kỷ để xây dựng lòng tin về chất lượng, sự giao hàng đúng hẹn và đủ rẻ để khách hàng quay lại. Thêm vào đó, hiện nay đã có 900.000 đại lý bán hàng thông qua Amazon, chiếm hơn 25% tổng doanh thu trong năm 2004. Đây là một biểu hiện cho thấy Amazon quyết tâm cạnh tranh mạnh mẽ với eBay trên chính lãnh địa của eBay. Danh mục hàng hóa của Amazon đã mở rộng nhanh chóng từ sách tới DVD, đồ điện tử, đồ chơi, game, đồ gia dụng, phần mềm. Công ty cũng mở cả dịch vụ cho thuê DVD ở Anh và Đức. Hoạt động quốc tế ở 6 quốc gia ngoài Mỹ đã mang lại gần 50% doanh thu cho Amazon trong năm 2004. Amazon đã phát triển một cơ sở khách hàng vô cùng trung thành và họ đã củng cố điều đó bằng cách liên tục giảm giá cũng như đưa thêm nhiều tính năng vào website của họ, nhà phân tích thị trường Dan Gilman nhận xét. Theo các nhà phân tích, khoản lãi ròng của Amazon chưa lớn, nhưng số doanh nghiệp đi tiên phong và thành công trong công việc kinh doanh qua mạng như Amazon trên thế giới có thể đếm trên đầu ngón tay, mà nổi trội như Amazon thì chỉ có eBay. Thử thách lớn nhất của Amazon giờ đây là chính nó. Amazon đã thực sự đặt ra chuẩn mực cho toàn bộ ngành công nghiệp. Kurt Spencer, biên tập viên tạp chí thương mại điện tử Internet Retailer nhận xét, Amazon, lịch sử hình thành và phát triển. Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon.com, là người sáng lập và tổng giám đốc điều hành của Amazon.com. Jeff Bezos được biết đến như một nhà kinh doanh kiệt xuất và là một trong những người giàu nhất thế giới hiện nay với tài sản cá nhân khoảng $9 tỷ. Quan tâm đến khách hàng chứ không phải đối thủ, đó là phương châm kinh doanh của Bezos và Amazon.com. Cũng như nhiều người khác trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, Bezos đã phát hiện ra tiềm năng tăng trưởng của Internet và vận dụng nó một cách hiệu quả. Một thập niên trước đây, ông và người vợ của mình, một tiểu thuyết gia, đã chuyển tới Seattle và gieo những hạt giống đầu tiên cho Amazon.com từ căn hộ đi thuê ở vùng ngoại ô của họ. Trước khi tiến hành kinh doanh trên Internet, Bezos và nhóm làm việc của mình đã mất một năm để phát triển chương trình cho cơ sở dữ liệu và xây dựng trang web. Jeff Bezos còn được biết đến như một fan của tiểu thuyết khoa học, một con người hóm hỉnh, thích giao du, quan tâm đến bất kỳ điều gì có thể cách mạng hóa bằng vi tính và có một điều cười đặc biệt sảng khoái. Jeff Bezos là con trai cả của Mike Bezos, giám đốc điều hành của tập đoàn Exxon, và Jason G. Bezos. Năm 14 tuổi, Bezos đã mơ ước trở thành một nhà du hành vũ trụ hoặc nhà vật lý, một ước mơ được ông nội anh nhen nhóm. Vì ông nội là nhà quản lý của Ủy ban Năng lượng Hạt nhân, với tham vọng này, Bezos đã nghiên cứu những dự án khoa học và kỹ thuật mà sau này chất đóng trong nhà kho của cha mẹ. Niềm đam mê khoa học của Bezos đã được bộc lộ rất sớm. Khi còn bé, ông chế tạo được kính vạn hoa, loại đồ chơi cổ mà người sử dụng có thể ngắm một thế giới muôn màu sắc trong đó. Bezos đã nghỉ hè nhiều năm tại trang trại của ông nội, tại Cotula, Texas, Mỹ. Tại đó, anh được thực hiện những kỹ năng cơ khí của mình bằng việc sửa cố xe gió và làm những công việc lặt vặt. Sau khi tốt nghiệp trường trung học Ban Meto, nơi ông được bầu làm lớp trưởng và đại diện của toàn trường, ông tiếp tục theo học về ngành điện và công nghệ tin học tại trường đại học Princeton. Sau khi tốt nghiệp đại học loại ưu, chuyên ngành kỹ thuật điện và máy tính tại trường đại học danh giá Princeton, Jeff Bezos đã từ chối lời mời của hai tập đoàn lớn là Intel và Bell Labs để phụ trách việc thiết lập và điều hành mạng máy tính của Fitel, một công ty nhỏ do hai giáo sư trường đại học Columbia thành lập, chuyên phục vụ các công ty ở Wall Street, New York, trong việc giao dịch tài chính, chứng khoán. Sau đó ít lâu, ông về làm việc ở Banker Bankechest, để rồi quỹ đầu tư DE lại trải thảm đỏ rước ông về. Trong 5 năm làm việc tại đây, Jeff Bezos đã giúp cho DSO trở thành một trong những quỹ đầu tư thành công nhất Wall Street. Và năm 1992, Bezos trở thành phó chủ tịch trẻ nhất quỹ này khi mới 28 tuổi. Trong khi làm việc cho công ty quỹ đầu tư vào năm 1994, ông tình cờ đọc được một nghiên cứu dự đoán Internet sẽ bùng phát trong tương lai. Ông dự đoán chẳng bao lâu, người ta sẽ bắt đầu mua bán qua mạng. Ban đầu, Jeff Bezos muốn tạo một ngành kinh doanh điện tử, nhưng không biết phải thực hiện loại hình kinh doanh nào. Vì vậy, Bezos đã lập ra một danh sách gồm 20 mặt hàng mà ông nghĩ rằng có thể bán được. Sau đó, Bezos phân tích các mặt hàng này để xác định xem mặt hàng nào là phù hợp nhất đối với ngành kinh doanh điện tử. Khi nhìn thấy những quyển sách đang được bày bán, ông liền nhận thấy rằng đó là mặt hàng có tiềm năng lớn, bởi các cửa hàng sách không thể có tất cả các quyển sách mà chỉ có được một phần nhỏ trong toàn bộ tổng số. Nếu ông tạo ra một ngành kinh doanh bằng điện tử, thì ông có thể cung cấp cho khách hàng hầu hết mọi loại sách mà họ cần. Khách hàng thường mua sách sau khi đã đọc thông tin in trên bìa. Nếu Bezos có thể cung cấp thông tin trên bìa bao gồm một bản tóm tắt nội dung chính, thì khách hàng sẽ sẵn lòng mua sách trên trang web trực tuyến. Bằng cách thêm phần nhận xét của khách hàng vào danh mục sách, các khách hàng có thể chia sẻ những suy nghĩ của mình và giới thiệu sách với những người khác. Điều này đã kích thích ý muốn mua sách trực tuyến của khách hàng và giúp tạo ra một bầu không khí tương tự như khi họ vào cửa hàng sách và thảo luận về các quyển sách qua một tách cà phê. Bezos còn xem xét một vấn đề quan trọng khác là việc chuyển hàng. Việc chuyển hàng rất dễ dàng. Chúng không cần phải được bốc dỡ một cách đặc biệt và chi phí vận chuyển sách lại thấp nhất. Chúng cũng không giống như một số mặt hàng khác bị hư hỏng trong lúc vận chuyển, và đây là một ưu điểm. Năm 1995, ông quyết định tự mình thành lập công ty Amazon, lấy tên sông được xem là dài nhất thế giới ở Nam Mỹ, và chọn Seattle làm trụ sở chính, với một lý do đơn giản là gần kho sách lớn nhất nước Mỹ, ở Rosebud, bang Oregon. Lợi thế của mô hình này, theo Bezos, là nó cho phép người tiêu dùng tiếp cận một bộ sưu tập sách khổng lồ mà người ta không thể có đủ thời gian, chi phí và kiên nhẫn để đi qua từng cửa hiệu sách và nhà kho, trong khi không phải tốn chi phí mở cửa hiệu sách bán và lưu kho sách. Tuy nhiên, cùng với thời gian, Bezos nhận thấy rằng sự thật không chỉ có vậy. Cách tốt nhất để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng là Amazon phải có hệ thống lưu kho để có thể quản lý toàn bộ quá trình cung ứng và giao dịch trong thời gian nhanh nhất. Việc Amazon quyết định tự xây dựng hệ thống lưu kho bãi là một quyết định không mấy dễ dàng. Với giá trị khoảng 50 triệu đô la Mỹ cho mỗi nhà kho, việc xây dựng và vận hành hệ thống nhà kho quả là tốn kém. Để có thể kinh doanh thành công, Amazon phải phát hành 2 tỷ đô la Mỹ trái phiếu công ty. Thế là có vẻ như Bezos không phải đang xây dựng một công ty Doge.com đích thực, vì hãng lại có hệ thống nhà kho hữu hình như công ty bán lẻ thông thường. Nhiều nhà đầu tư bắt đầu phê phán mô hình kinh doanh của Amazon là không khác gì các công ty bán lẻ truyền thống, chỉ khác một chỗ là có một trang web ấn tượng hơn mà thôi. Tuy nhiên, nếu ai đó đến tham quan 6 nhà kho của Amazon ngày nay, người ta có thể dễ dàng nhận ra các nhà đầu tư đã sai lầm khi phê bình mô hình này của Bezos. Các kho hàng của Amazon không hề giống với các kho hàng truyền thống mà được tinh học hóa cao độ. Các nhà kho của Amazon đã sử dụng công nghệ cao đến nỗi chúng đòi hỏi rất nhiều dòng mã hóa để vận hành và phức tạp không kém trang web của Amazon. Máy tính bắt đầu quy trình bằng cách gửi tín hiệu thông qua mạng không dây tới cho công nhân để họ biết cần phải lấy thứ gì xuống khỏi giá. Sau đó, họ đóng gói lại mọi thứ theo trình tự để gửi đi. Trong quá trình gửi hàng, máy tính tạo ra vô số dòng dữ liệu, từ những sản phẩm bị đóng gói sai tới thời gian chờ đợi và các nhà quản lý có nhiệm vụ phải theo dõi sát sao hệ thống dữ liệu này. Bezos thường đi thăm mỗi nhà kho một tuần liền vào quý cuối năm. Đối với các nhân viên thì thời gian này quả là vất vả khi ông chủ tới thăm họ. Bezos đặt ra hàng loạt câu hỏi về hệ thống giải thuật để xử lý đơn hàng, tốc độ xử lý năng suất và không bao giờ vừa lòng khi chưa có câu trả lời thỏa đáng. Để đáp lại, các nhà quản lý của Amazon ở bộ phận lưu kho phải nỗ lực hết sức để đẩy năng suất lên cao tới tối đa. Chẳng hạn, bằng việc tái thiết kế hệ thống chuyển hàng trên băng chuyền, Amazon đã có thể tăng năng suất của một kho lên 40%. Chỉ trong 3 năm, chi phí vận hành của kho Amazon đã giảm từ 20% doanh thu xuống còn chưa đầy 10% doanh thu. Thậm chí, ngay cả ban quản trị công ty cũng không thể tin được vào thành tích này. Các nhà kho của Amazon vận hành hiệu quả đến nỗi, tỷ lệ luân chuyển hàng hóa mới của nhà kho này đạt 20 lần trên một năm. Tất cả các công ty khác chỉ đạt con số dưới 15 lần trên một năm. Trên thực tế, một trong những thế mạnh lớn nhất hiện nay của Amazon là năng lực quản lý hàng tồn kho, và thậm chí Amazon còn được các công ty bán lẻ khác giao toàn bộ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của mình cho Amazon thầu phụ, như trường hợp của hãng bán lẻ Toys R Us và Target. Tất cả những điều trên đây lý giải một luận điểm quan trọng Bezos kiên trì theo đuổi từ khi ông khởi sự Amazon mà đến bây giờ mọi người mới tin. Trong một thế giới hữu hình, mọi người đều nghĩ địa điểm là quan trọng nhất. Đối với chúng tôi, ba thứ quan trọng nhất là công nghệ, công nghệ và công nghệ. Amazon chi tiêu nhiều tiền vào phát triển các phần mềm tin học. Nhờ việc chuyển sang sử dụng hệ điều hành miễn phí Linux thay cho Windows, hãng giảm được chi phí công nghệ tới 20% trong vòng 2 năm qua. Bezos còn vượt lên các nhà bán lẻ truyền thống khác bằng cách mở rộng hợp tác với các đối thủ cạnh tranh thay vì tìm cách vượt lên họ. Amazon hiện bán lẻ rất nhiều sản phẩm của các nhà bán lẻ khác trên cùng một trang web của mình. Thoạt nhìn thì có vẻ như Amazon đang tự sát, và lúc đầu Bezos đã phản đối ý tưởng này. Nhưng sau khi thực hiện ý tưởng đó, thì thành công của Amazon đã vượt ra ngoài dự kiến. Amazon sở dĩ làm được điều này là do hãng sở hữu một hệ thống lưu kho quá đỗi hiệu quả. Tỷ suất lợi nhuận của Amazon khi bán buôn và ăn hoa hồng của các đối thủ cạnh tranh cũng cao không kém tỷ suất lợi nhuận nếu hãng bán lẻ trực tiếp tới người tiêu dùng. Ngoài ra, công ty không tốn một đồng chi phí quảng cáo nào vì giá của mình là rất rẻ, và người tiêu dùng có thể dễ dàng so sánh mức giá của Amazon với giá của các nhà bán lẻ khác. Điều này không chỉ tiết kiệm tiền mà còn tạo ra lòng trung thành và tin tưởng của khách hàng. Phương pháp quản trị dựa trên các con số thực tế không phải lúc nào cũng dễ dàng thành công. Bezos là người tin tưởng vững chắc vào nền kinh tế Doge.com và đã tiến hành mua nhiều công ty Doge.com phá sản hay đang khủng hoảng như Como.com, Best.com. Khoản đầu tư này khiến Amazon phải chi ra 350 triệu đô la Mỹ trong thời gian từ năm 2000 đến năm 2002. Cũng như nhiều công ty khác, chặng đường đi đến thành công của Amazon.com cũng có những lúc khó khăn, và Jeff Bezos đã phải vất vả chèo lái con thuyền Amazon.com vượt qua bão tố trên thương trường. Chính trong những thời điểm khó khăn ấy, tài năng lãnh đạo và khả năng kinh doanh nhạy bén của ông được thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết. Năm 2002, tất cả các thị trường chính của hãng đang phải đối mặt với sự suy thoái kinh tế, và giá cổ phiếu của Amazon.com đã giảm 85% so với thời điểm năm 1999. Tuy nhiên, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của công ty, nơi cung ứng cho khách hàng mọi thứ, từ cuốn sách Chiến tranh và Hòa bình đến các loại súng phun nước, vẫn tự tin vào chiến lược kinh doanh của mình. Bezos chi quá nhiều tiền vào mở rộng quy mô. Sau khi mở 6 nhà kho và rồi tăng lên 8, Amazon cuối cùng cũng phải đóng cửa 2 nhà kho và sa thải 1.500 nhân viên, và gánh nặng khoản lỗ 400 triệu đô la Mỹ vào chi phí tái đầu tư. Tuy nhiên, Bezos đã kịp phục hồi và đưa Amazon vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Kể từ đó đến nay, ông đã chứng minh được vai trò của một nhà lãnh đạo tầm cỡ. Trong thế giới công nghệ, từ trước tới nay, có ít người có thể sáng lập ra một công ty, rồi điều hành và chèo lái nó đi đến miền đất hứa. Trong số 100 người, mới chỉ có một vài gương mặt thành công như Tom Watson, Bill Hales, Bill Gates hay Michael Dell, và dĩ nhiên là có cả Jeff Bezos. Hiện nay những nhà đầu tư khôn ngoan đã bắt đầu để ý đến Jeff Bezos nhiều hơn. Không ai hiểu rõ điều này như Warren Buffett. Ông đã so sánh Bezos và Fred Express. Ông ấy là người đã kết hợp những thứ ngay trước mắt chúng ta là bán sách với công nghệ thông tin, để rồi chỉ trong vài năm đã tạo ra một trong những nhãn hiệu lớn nhất trên thế giới. Trường hợp của Fred Express cũng vậy. Ai cũng biết việc gửi thư và máy bay, nhưng chưa ai kết hợp hai thứ đó để tạo ra một ngành kinh doanh mới như Fred Express cả. Sau hơn 30 năm, Smile vẫn là CEO của Fred Express và công ty của ông là hãng chuyển phát lớn nhất thế giới. Còn Bezos, với 9 năm trong cương vị CEO của Amazon.com, hẳn ông còn nhiều thời gian để làm một chuyện gì to tát hơn bây giờ. Bất kỳ những ai biết về Bezos đều hiểu rằng ông là một con người của hành động. Cho dù có lúc khó khăn cũng như khi thắng lợi, Bezos luôn là con người có khả năng diễn đạt và sử dụng ngôn ngữ, cử chỉ rất xuất sắc. Ngay cả khi ông ăn mặc như một đầu bếp để xúc tiến quảng cáo cho gian hàng bán đồ nội trợ của Amazon, hay khi leo lên một bàn hội nghị để diễn tả sự phấn khích khi nghe một bài trình bày về kinh doanh, hay khi phá lên cười thích thú. Trong suốt thời kỳ bùng nổ Internet, tính cách có vẻ hơi cường điệu của Bezos khiến ông lúc nào cũng vui vẻ và truyền cảm hứng cho mọi người. Và ông cũng biết khai thác điểm mạnh này để khiến ông và công ty Amazon.com trở thành một trong những huyền thoại kinh doanh lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua. Những người như Jerry Zhang và David Filo đã khởi sự trang web Yahoo. Ryomidya đã sáng lập trang web eBay, đều giàu có. Nhưng khi lịch sử của những tập đoàn như Yahoo và eBay được viết lên, công lao chính sẽ thuộc về các nhà quản trị chuyên nghiệp được thuê để quản lý hoạt động kinh doanh của tập đoàn. Còn Bezos, ông không chỉ chứng minh tầm nhìn chiến lược của ông về sự ra đời của Amazon là đúng đắn, mà còn cho thấy ông là người có thể lãnh đạo Amazon qua bao thăng trầm để phát triển từ chỗ chỉ có một vài nhân viên lên đến con số 8.000 nhân viên hiện nay. Vẻ bề ngoài vui nhộn của Bezos khiến người ta khó có thể tin rằng ông là một nhà quản trị kinh doanh thành công. Tuy nhiên, tất cả những ai đã từng làm việc với Bezos đều không ngạc nhiên khi thấy ông vẫn đứng vững trong cương vị cao nhất của tập đoàn. Trong khi Bezos, người nổi tiếng luôn tự quảng bá mình như một hình ảnh giải trí vui nhộn, thì Bezos, nhà kinh doanh, lại có một phong cách khác hẳn. Các cuộc họp ban quản trị hàng tuần của Bezos là những cuộc chạy đua dài tới 4 giờ liền và căng thẳng không kém các kỳ thi tiến sĩ. Các nhà quản trị của tập đoàn phải đưa ra các chiến lược sản phẩm mới, công nghệ mới, chiến lược giá hay giải pháp cắt giảm chi phí. Trong khi Bezos, với kỹ năng của một vị giám khảo hạng nhất, liên tục đưa ra các câu hỏi chất vấn cho đến khi ông hài lòng tuyệt đối ở tất cả mọi góc độ. Vì thế sẽ thật là nhầm to nếu mọi người vẫn cho rằng Bezos chỉ là một kẻ ăn may ngớ ngẩn, bỗng dưng thành công nhờ sáng lập ra Amazon.com. Trái lại, ông là một nhà quản trị đích thực, không thể xem thường. Phong cách của Bezos cũng chính là phong cách riêng của Amazon, với vẻ bề ngoài vui nhộn, nhưng bên trong thì toàn là những con người thông minh, năng động và rất thực tế với những con số như doanh thu hay lợi nhuận. Bộ phận dịch vụ khách hàng đang hoạt động như thế nào? Bezos không quan tâm đến các câu hỏi định tính. Ông muốn biết chính xác với mỗi đơn hàng thì khách hàng liên lạc bao nhiêu lần, mỗi lần mất bao nhiêu thời gian, chi phí của việc liên lạc với khách hàng bằng email hay điện thoại. Jeff Will, người quản lý bộ phận dịch vụ khách hàng và kho bãi của công ty cho biết, mỗi tuần ông phải nghiên cứu 300 biểu đồ thể hiện tình hình hoạt động kinh doanh. Theo ông, khi ra quyết định, ông có thói quen tìm ra câu trả lời đúng trên cơ sở phân tích các số liệu và quyết định dựa trên tính toán định lượng sẽ thắng thế so với các ý kiến và phán xét cảm tính. Chiến lược kinh doanh của Amazon.com. Mở rộng thị trường, tầm nhìn chiến lược của Amazon. Trong dịp khai trương địa chỉ trang web Amazon.com, chuyên về đĩa CD, bằng video về sản phẩm của DVD, tỷ phú Jeff Bezos đã có cuộc trao đổi về công việc làm ăn của mình với báo giới ở Nhật Bản. Tại sao ông lại mở rộng hoạt động làm ăn sang Nhật, nơi mà có thể gặp khó khăn như Mỹ? Chúng tôi cảm thấy thoải mái với vai trò người hơi thua thiệt một chút. Chúng tôi đã kinh doanh được 6 năm và trong 5 trên 6 năm đó, hầu như đều bị lép vế. Tất nhiên điều đó không có nghĩa là ngừng đầu tư. Tên tuổi nhãn hiệu Amazon.com đã tạo lập khá vững chắc ở Nhật vì chúng tôi đã xuất khẩu kinh doanh sang đây từ 5 năm nay. Vì vậy, nền tảng cho hoạt động kinh doanh đã hình thành. Nếu không tiến hành kinh doanh ở đây, thì Amazon.com quả là không có tầm nhìn chiến lược. Việc có riêng cho mình một công nghệ quan trọng như thế nào khi xâm nhập thị trường mới? Đây chính là vấn đề mấu chốt. Chúng tôi đã thiết lập công nghệ của mình trên toàn thế giới. Việc phát triển phần mềm đã được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia thương mại điện tử giàu kinh nghiệm vào bậc nhất. Đó là phần mềm tổng hợp phức tạp với hàng triệu nguồn mã và có sức mạnh, giá trị trên tất cả các trang web. Điều chúng tôi chú ý hiện nay là phải tùy biến phần mềm theo hệ thống Alphabet, ký tự đôi của Nhật. Liệu Nhật có thể trở thành một thị trường lớn so với Mỹ? Tôi nghĩ điều đó không thể diễn ra, vì Mỹ là thị trường lớn hơn rất nhiều so với Nhật. Còn nếu tính theo đầu người, thì có thể Nhật lớn hơn. Tại sao ông lại hy vọng thương mại điện tử ở Nhật sẽ cất cánh? Một số lý do về cấu trúc hạ tầng cho thấy điều đó. Tại Nhật, mật độ dân số đông, khoảng cách chuyển hàng tới khách hàng ngắn, vì thế chi phí giá vận chuyển rẻ, phù hợp với thương mại điện tử. Thời gian chuyển hàng tới tay của khách hàng cũng nhanh, vì thế chất lượng dịch vụ tuyệt vời. Mặt khác, giá bất động sản ở Nhật cực đắt nên nó được tính vào giá thành sản phẩm bán ra và chắc chắn những cửa hàng truyền thống phải đưa giá đất vào các mặt hàng. Ông có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh của mình ra thị trường châu Á khác không? Vào thời điểm này, chúng tôi cảm thấy tương đối thoải mái với công việc kinh doanh ở 5 quốc gia, đó là Mỹ, Anh, Đức, Pháp và Nhật. Việc sử dụng thương mại điện tử ở 5 nước này chiếm trên 90% thế giới. Để có một quốc gia đạt được tỷ lệ người dùng Internet và quen với thương mại điện tử, hoàn toàn không đơn giản. Vì vậy, chúng tôi sẽ mở rộng, nhưng không phải là ngày 1, ngày 2. Amazon, suy nghĩ lớn, luôn đổi mới. Trong khi hầu hết các ngành kinh doanh khác đang gặp khó khăn, doanh thu của Amazon hiện đang ở mức tăng trưởng ghê gớm là 20% trên một năm. Chi phí marketing, tồn kho bán hàng và lưu kho một thời lên tới mức cao đến nỗi vượt xa các nhà bán lẻ thông thường. Hiện giờ đã được giảm tới mức thấp nhất mà chỉ có Dell và một vài công ty khác có thể vượt lên. Tỷ suất lợi nhuận tác nghiệp của Amazon ở mức 5%, vượt xa tất cả các nhà bán lẻ. Ngay cả nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, người chưa bao giờ ủng hộ các ngành kinh doanh công nghệ, giờ cũng trở thành một fan hâm mộ của Amazon và Bezos. Ông chưa mua cổ phiếu của Amazon và nói rằng ông chưa có cách nào để lượng giá cổ phiếu của Amazon, nhưng ông đã sở hữu tới 459 triệu USD trái phiếu của Amazon. Ông nhận định về tương lai của Amazon. Tôi không biết Amazon lớn mạnh như thế nào, nhưng có một điều tôi biết chắc là họ không hề có những kẻ hoang tưởng. Tôi đã sử dụng máy tính được 8 hay 10 năm, và tôi chỉ trả tiền để mua 3 thứ trên mạng. Báo Wall Street Journal, môi giới chứng khoán trên mạng, và những cuốn sách mua từ Amazon.com. Việc họ là một trong 3 công ty trực tuyến có thể khiến tôi móc tiền túi ra mua sản phẩm của họ, cho tôi thấy rằng họ đang làm đúng hướng. Một trong những yếu tố dẫn đến thành công của Amazon ngày nay, không thể không nhắc tới phương pháp lãnh đạo của Jeff Bezos. Thuê nhân viên giỏi, ngay với những công việc, chân tay, Bezos cũng chú trọng đến năng lực. Ông sợ nhất là việc những nhân viên thuê người dưới quyền, chỉ giỏi ngang bằng hoặc kém hơn mình. Dựa vào số liệu, thông tin tốt được chú trọng hơn là suy đoán. Các nhân viên mới được khuyến khích rằng, với các con số chắc chắn, họ có thể vẫn vượt qua xét đoán của các nhân viên cũ. Nhân viên sở hữu, cấp cổ phiếu cho nhân viên để khuyến khích họ làm việc. Vượt quyền của sếp, nhân viên được khuyến khích ra quyết định mà không cần phải xin phép sếp. Đầu tư vào công nghệ giúp giảm chi phí trong tình hình mọi thứ đều tăng giá. Suy nghĩ dài hạn, Bezos lờ đi những lời lẽ phê phán và luôn theo đuổi những ý tưởng mới của mình. Với phương thức phân quyền quản lý mới, trọng dụng người có năng lực, áp dụng khoa học công nghệ trong kinh doanh, Jeff Bezos đã xây dựng lên huyền thoại Amazon, tạo ra mẫu hình kinh doanh mới trong nền kinh tế khoa học công nghệ. Một khi các tính toán được đưa ra, Bezos muốn thực thi theo một cách riêng của mình. Tất cả các thông báo, báo chí có trích dẫn lời của ông đều phải được ông đọc duyệt kỹ lưỡng. Nếu Bezos không nhận được câu trả lời của một nhà quản lý cấp cao dưới quyền, ông sẽ vượt qua 4 cấp quản trị để đối thoại với cấp thấp nhất. Theo ông, thì một nhà lãnh đạo hiệu quả mà không dành thời gian cho cấp cơ sở thì sẽ không thể nào theo kịp thực tế. Và do đó, các tư duy và quá trình quản lý sẽ xa rời thực tế. Phong cách của Amazon là không ủy quyền quản lý ở mức độ cao, mà Bezos sẽ tham gia vào hầu hết tất cả các công đoàn. Một nhân viên của Amazon cho biết về trường hợp công ty này từng ký hợp đồng dài với 110 trang về việc Amazon phân phối sản phẩm đồ chơi của hãng đồ chơi số 1 thế giới Toys R Us năm 2001. Trong đó, Bezos tham gia đóng góp ý kiến vào mọi vấn đề trong hợp đồng từ các điều khoản kinh doanh, dịch vụ đi kèm, giá cả và thậm chí cả quyền ưu tiên Amazon phải có đối với các loại đồ chơi mới nhất của hãng Toys R Us. Tuy nhiên, phong cách quản lý này cũng phải trả giá. Bezos đã gặp khó khăn trong việc giữ chân các nhân viên chủ chốt. Tỷ lệ bỏ việc 15% trên một năm của Amazon là tương đương với các công ty thương mại điện tử khác, nhưng các nhà quản lý cao cấp của Amazon có tỷ lệ bỏ việc cao hơn. Amazon lý giải, đây là do ngành công nghệ tăng trưởng nóng và khi bong bóng công nghệ nổ tung thì nhiều người ra đi. Chỉ trong vòng 2 năm đã có 20 trong 50 nhà quản trị cao cấp của tập đoàn dứt áo ra đi. Năm 2004, ba giám đốc cao cấp của Bezos công bố kế hoạch ra đi của mình. Richard đi dạy học ở trường Đại học Washington, tổng quản lý tài chính Warren Jensen sang Electrolux Air. Max Bristow, phó tổng giám đốc phát triển kinh doanh trở thành CEO của công ty King.com. Một nhà quản lý cao cấp của Amazon nhận định rằng lý do khiến nhân tài ở đây liên tục ra đi là vì ai cũng biết đây là công ty, một chủ của Bezos và rốt cục, dù giỏi giang đến đâu, họ cũng chỉ là người làm thuê. Họ có thể được trả lương cao và được thăng chức, nhưng họ biết chắc là có ở lâu đến đâu thì họ cũng không thể mơ tới chức CEO được. Việc nhiều nhà quản trị cao cấp ra đi không làm Bezos phiền lòng nhiều. Ông là một người tuyển dụng tích cực. Chẳng hạn khi Johnson ra đi, Bezos thuê CEO của đơn vị kinh doanh thiết bị chiếu sáng của GE là Thomas Kutak. Mặc dù Bezos là một nhà quản lý yêu cầu cao, ông chỉ thích thuê những con người thông minh và sau đó kích thích mong muốn vượt lên mọi thử thách của họ. Mới đây, ông mời nhà nghiên cứu Nigel Sheffield của Đại học Mist tới giảng bài cho 400 nhân viên Amazon về xu hướng kinh doanh. Ông này đã giảng giải về tương lai Amazon có thể không chỉ bán mọi thứ hàng hóa trên mạng, mà còn có thể sản xuất và thiết kế các sản phẩm được cá biệt hóa, theo sở thích và thị hiếu của người tiêu dùng. Nhưng khóa đào tạo này không thể giúp Amazon nhanh chóng tăng doanh số. Nhưng Bezos vẫn sử dụng khóa đào tạo này để giúp nhân viên biết nghĩ lớn, biết đổi mới không ngừng. Mối quan tâm của Bezos với đổi mới là một thế mạnh đặc biệt của vị CEO này. Amazon thiết lập một giải thưởng cho các nhân viên thi đua mang tên Just Do It, tạm dịch là cứ làm đi. Theo đó, người đoạt giải là những nhân viên có thành tích đóng góp với tập đoàn mà không cần sự chấp thuận của CEO. Mục đích của Bezos là khuyến khích mọi người chủ động với công việc của mình. Vào cuối thập niên 90, khi cơn sốt tìm nhân viên giỏi lên đỉnh điểm, Amazon nổi tiếng về việc đưa ra các bài thi phức tạp về chỉ số thông minh khi tuyển dụng nhân viên, và nhiều người cho rằng Amazon mất nhiều thời gian vô ích. Tuy nhiên, quan điểm của Bezos là ông cần những người có đầu óc đổi mới và cách mạng, mà theo Bezos thì những người có chỉ số thông minh cao, dù làm việc gì, cũng luôn là những người có tinh thần đổi mới cao. Vì thế, Bezos thường đặt ra các câu hỏi để kiểm tra trí thông minh của ứng viên, kiểu như, có bao nhiêu cửa sổ trong thành phố San Francisco, hay có bao nhiêu cây xanh trong công viên New York. Sau 8 năm hoạt động, Amazon vẫn sử dụng bảng 23 câu hỏi kiểm tra mà Bezos sử dụng khi khởi sự công ty. Với chi phí giảm, đồng thời doanh thu và lợi nhuận tác nghiệp tăng trưởng ổn định, Amazon thu được 200 triệu đô la Mỹ lợi nhuận trong năm 2005. Các nhà đầu tư tin tưởng rằng, rồi đây lợi nhuận tác nghiệp sẽ tăng lên đến 800 triệu đô la Mỹ trên tổng doanh thu 8 tỷ đô la Mỹ vào năm 2007. Nếu dự đoán này trở thành hiện thực, Amazon sẽ bước vào danh sách các công ty có lợi nhuận cao nhất nước Mỹ. Amazon chú trọng tâm lý khách hàng. Thỏa mãn người tiêu dùng có lẽ là một tiêu chí mà Amazon.com luôn duy trì trong nhiều năm qua. Cùng với chính sách giá rẻ và giao hàng tận nơi, công ty của Bezos đã thử nghiệm để tìm ra một công thức đúng giữa thông điệp marketing rõ ràng và kết quả kinh doanh khả quan. Dường như công thức cân bằng tìm được đã đủ chính xác để đánh giá sự ảnh hưởng của nhận thức khách hàng đối với sự ủng hộ cho việc phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử hiện nay. Giống như một công ty hữu hình, Amazon.com cũng phải đương đầu với một thử thách lớn trong việc tác động đến tâm lý của khách hàng, và nó đã thành công trong việc chiếm được tình cảm của khách hàng. Lướt một vòng trên trang web của Amazon.com, chúng ta phát hiện ra một vài nguyên nhân của sự thành công của thương hiệu này. Amazon.com mở ra giống như một trung tâm mua sắm, Hàng hóa được trưng bày bằng các dòng chữ và chúng được kết nối với những sản phẩm tương ứng bằng các đường dẫn. Như chúng ta trong đời, các gian hàng xuất hiện phía bên trái và thanh menu được để phía trên. Một lợi thế là chúng được download rất nhanh, kể cả với đường truyền trai ướp chậm chạp. Cách trình bày rõ ràng và mang đầy tính chuyên nghiệp trong việc thu hút khách hàng. Cách thiết kế và trình bày đó làm cho chúng ta nghĩ đến một siêu thị lớn hơn là một cửa hàng bách hóa hay một tạp chí thời trang. Sự vui nhộn hài hước của tạp chí và sự lắm lời của các cô nhân viên bán hàng không phải là thuộc tính định vị của Amazon.com. Trang web luôn tránh cấu trúc với nhiều flash và các đặc tính vui nhộn bởi vì những thứ đó chỉ dành cho những người lướt web. Website của Amazon có cấu trúc phức tạp hơn. Bằng cách phân tích những cú đúp chuột của người truy cập, Amazon.com có được một ngân hàng dữ liệu rất lớn về tiến trình tâm lý của khách hàng. Chúng được sử dụng để hướng người truy cập tới những trang mà họ quan tâm. Mặc dù kỹ thuật marketing này thỉnh thoảng được coi như là một điều cấm kỵ, tuy nhiên, nó đã được điều chỉnh để thỏa mãn yêu cầu của người truy cập. Họ có thể sử dụng một giới thiệu, mục này đã được tạo nên dựa trên đặc tính tự động. Một vài phương pháp được giới thiệu hoặc là dựa trên những dữ liệu được ghi nhận trước đây hoặc sử dụng danh sách trong mục những trang yêu thích. Những thay đổi trong lựa chọn được ghi nhận ngay lập tức, quan tâm đến từng chi tiết giúp trang web đạt sự nhận biết cao về mức độ hữu dụng. Lướt web là một cách để nâng cao kiến thức, không phải nhọc công nhưng tốc độ thì rất nhanh. Đặc tính tốc độ được kết hợp thông minh với Shopping Cart. Nó gần giống như đơn đặt hàng, thậm chí nó còn nhanh hơn một Click Ordering, có thể được bật hoặc tắt để tránh việc thực hiện tại đơn đặt hàng giống như lần trước. Ngoài việc đưa ra danh mục hàng hóa mong muốn, các điều khoản trong Shopping Cart còn có thể được lưu lại để sử dụng sau này hoặc có thể là không bao giờ và nó được chứa trong một con của Shopping Cart. Phương pháp giao hàng, một khái niệm trước đây thường hay bị hiểu lầm và hiện nay đã được thể hiện một cách rõ ràng. Trên một trang trình bày đơn giản, các thông điệp được tô màu để nhắc nhở người truy cập biết những yêu cầu để được giao hàng tận nơi. Còn chờ gì nữa, thêm $13.11 nữa là bạn có thể được giao hàng tận nơi. Nó vừa là một phương pháp kinh doanh tốt, vừa tạo nên một sự rõ ràng trong tiến trình mua sắm. Trên thực tế, Shopping Cart đưa ra một danh sách các phương pháp giao hàng, bao gồm các gói quà và giao hàng trong ngày. Với những mặt hàng đặc biệt, thời gian giao hàng là một đặc tính quan trọng. Trong tình huống đôi bên cùng có lời, Amazon.com sẽ được nhớ đến khi một ai đó muốn tặng quà trong những ngày lễ hoặc sinh nhật như một người đáng tin cậy. Một lần nữa, Amazon.com lại thể hiện sự quan tâm hướng đến khách hàng với một vài điều khoản trong Shopping Cart. Ví dụ, nếu bạn không chọn mục các điều khoản giao hàng có hiệu lực thì chúng đáp ứng nhu cầu. Trong bảng tham chiếu về các điều khoản giao hàng phía dưới thì điều khoản 2 sẽ không được thực hiện. Rõ ràng, Amazon sẽ dự đoán trước được những thiếu sót ngoài dự kiến của mình. Tuy nhiên, theo các báo cáo gần đây, thì sự chậm trễ đã xảy ra. Hàng hóa bị ứ đọng trong kho của Amazon một ngày. Còn các công ty vận chuyển thì chẳng bao giờ bù đắp cho thời gian bị chậm trễ đó. Và dĩ nhiên, hàng hóa sẽ đến trễ so với thỏa thuận. Sau khi phòng chăm sóc khách hàng kiểm tra kỹ lưỡng, những lời phàn nàn thì những lời xin lỗi sẽ được gửi đi trong vài giờ. Xin cảm ơn vì đã cho Amazon.com biết về chất lượng phục vụ của chúng tôi. Xin nhận ở chúng tôi lời xin lỗi chân thành vì việc giao hàng trễ hẹn. Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự trễ hẹn. Trong nỗ lực đền bù sự thiếu sót đó, Amazon sẽ hoàn trả số tiền mà bạn đã trả cho dịch vụ giao hàng. Xin lỗi. Hoàn toàn chịu trách nhiệm. Những ngôn từ này càng trở nên hiếm hoi. Và những ngôn từ hoa mỹ này không phải là vô nghĩa. Trong cái nhìn đầu tiên, một bức thư hoàn hảo và thời gian của nó đã làm cho người nhận thấy được sự cố gắng trong tiến trình quản lý chất lượng dịch vụ của Amazon. Logo Amazon.com đã tiếp cận với khách hàng qua màn hình hai chiều, trong các quảng cáo, trên những thùng màu nâu truyền thống và thông qua các sự kiện. Amazon sắp xếp chúng một cách hoàn hảo nhằm truyền tải những thông điệp nhất định trên toàn thế giới. Dù hiện nay có sự xuất hiện của một số dịch vụ cung cấp hàng giá rẻ qua mạng như Shopping.com hay Shopzilla.com, nhưng các công ty này không thể bì được với uy tín về giá và chất lượng giao hàng của Amazon đã dày công xây dựng. Khách hàng biết họ nhận được gì khi giao dịch vụ Amazon và vì thế họ vẫn mua nhiều ở đây. Nhà phân tích Scott David của hãng Les Mason Woods Warner nhận xét, ngay cả các hãng bán lẻ phi trực tuyến cũng còn khối việc phải làm mới có thể bắt kịp Amazon. Giới quan sát nhận định, Amazon thành công nhờ sự đa dạng về hàng hóa, một thương hiệu dễ nhớ, một website dễ truy cập và khai thác thông tin cộng với độ tin cậy về dịch vụ cực cao. Amazon đầu tư mạnh vào công nghệ. Không phải ai cũng biết thành công của Amazon là kết quả của quá trình đầu tư bền bỉ và tốn kém cho hạ tầng thông tin và công nghệ bán hàng qua mạng. Công ty được đặt tại thành phố Seattle, cũng bởi nơi đây tập trung nhiều nhân lực giỏi về công nghệ. 10 nhân viên đầu tiên của công ty đều là các kỹ sư vi tính. Hàng năm, Amazon dành ra khoảng 200 triệu đô la Mỹ cho công nghệ, đặc biệt là phát triển phần mềm. Đến nay, tất cả các phần mềm thương mại điện tử của Amazon đều do công ty tự viết. Công nghệ của Amazon đã giúp công ty hoàn thiện quy trình kinh doanh và giảm chi phí. Các phần mềm quản lý phân phối hàng của Amazon đã làm tăng số lượng hàng phân phối năm 2003 lên gấp 3 lần so với năm 1999. Với tỷ lệ lỗi ở khâu phân phối ít hơn, số lần phải tiếp xúc với khách hàng tính trên mỗi đơn hàng cũng giảm một nửa so với năm 1999. Chi phí ở bộ phận phân phối giảm từ 15% năm 1999 xuống 7% năm 2003. Hiện nay, công ty đang là nhà cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoàn hảo nhờ công nghệ tiên tiến. Các hãng bán lẻ đưa hàng của mình lên website của Amazon. Máy tính của họ được kết nối với Amazon để theo dõi hàng trong kho và doanh số bán hàng. Khi có đơn đặt hàng, Amazon sẽ lập hóa đơn và thu chi hoa hồng cho mình 15%. Còn các hãng bán lẻ sẽ tiến hành chuyển hàng từ kho của mình tới người mua. Ngoài ra, Amazon còn làm dịch vụ xây dựng và duy trì website cho các hãng bán lẻ. Theo các nhà phân tích, trong vòng một vài năm tới, rất nhiều hãng bán lẻ khác sẽ bán hàng trên website của Amazon và số lượng hàng của họ có thể chiếm hơn một nửa tổng số hàng được bán trên website này. Với mức phí hoa hồng 15% giá trị đơn hàng, lĩnh vực kinh doanh này hứa hẹn đem lại nhiều lợi nhuận hơn hoạt động bán hàng qua mạng của Amazon. Amazon sẽ bán các đầu sách đã được số hóa, theo trang hoặc theo chương. Amazon.com hiện đang phát triển hai chương trình mới trên cơ sở kỹ thuật Sit Inside the Book. Một trong hai chương trình đó là tên Amazon Pay, cho phép người lướt web có thể dễ dàng mua với chi phí thấp những trang web, những trang, đoạn hay chương mà họ đã chọn sau khi tìm kiếm bằng từ khóa. Tuy nhiên, trong thông báo đưa ra ngày 3 tháng 1 năm 2005, Amazon vẫn chưa cho biết cụ thể thời điểm Amazon Pay đi vào hoạt động. Chương trình tiếp theo của Amazon có tên Amazon Express, dành cho tất cả những người đã mua sách bình thường qua mạng Amazon có thể truy cập vào version số của đầu sách đó. Thông điệp của Amazon: khi mua một cuốn sách từ Amazon, bạn không chỉ có cuốn sách đó trên kệ sách, mà bạn còn có thể truy cập vào sách ở bất kỳ nơi đâu thông qua Internet. Internet kết nối bán lẻ trực tuyến và truyền thông. Người ta cho rằng Internet sẽ thủ tiêu những nhà bán lẻ truyền thống, nhưng thực tế thì những nhà bán lẻ truyền thống vẫn thống trị và chi phối Internet. Người ta cho rằng Internet sẽ thủ tiêu dù có những mối quan tâm lo ngại về sự giảm sút trong niềm tin của người tiêu dùng đang kìm hãm doanh thu của các cửa hàng. Việc mua bán trực tuyến qua mạng đang trở nên phổ biến và phát triển ở hầu hết các nước. Doanh thu bán hàng qua mạng ở Mỹ, ngoại trừ ngành du lịch, là 19 tỷ đô la Mỹ trong năm 2005, chủ yếu là 2 tháng trước dịp Giáng sinh. Còn số này nhiều hơn 24% so với cùng kỳ năm 2004. Các số liệu này do một hãng nghiên cứu là Comscore Network cung cấp. Doanh số bán hàng qua mạng của mặt hàng đồ chơi, các trò chơi trên máy tính, quần áo và trang sức đều cao hơn 30%. Ở nhiều nước, các trang web do eBay và Amazon quản lý sẽ có số lượng người truy cập nhiều nhất. Cả eBay và Amazon đều được đánh giá là những trang Internet thuần túy, bởi vì chúng không có những cửa hàng thực chất. Tuy nhiên, các mô hình kinh doanh của các công ty này đã thay đổi đáng kể và hiện nay, chúng bắt chước những phiên bản trực tuyến về những cửa hàng bách hóa lớn, nơi mà hàng nghìn các nhà kinh doanh lớn nhỏ đóng vai trò là bên thứ ba cũng đưa ra các loại hàng hóa của họ. Trong suốt kỳ nghỉ lễ tạ ơn năm 2004, Amazon đã lần đầu tiên bán ra nhiều mặt hàng điện tử dân dùng so với việc bán các loại sách. Amazon đã từng là công ty chứng tỏ và cho thấy hoạt động bán lẻ qua mạng có thể sẽ là một lĩnh vực kinh doanh lớn, và công ty này hiện dẫn đầu trong nhóm các công ty hoạt động trong lĩnh vực. Tuy nhiên, mọi thứ đang thay đổi một cách nhanh chóng. Sự tăng lên trong hoạt động kinh doanh trực tuyến của trang web lớn Walmart, nhà bán lẻ lớn nhất trên thế giới, hiện đang được theo sát bởi đối thủ chính của hãng này là siêu thị Target, hiện cũng điều hành hoạt động của trang web bán lẻ lớn thứ tư của Mỹ. Ở Anh, Argos, một hãng kinh doanh Catalogus, là trang web bán lẻ phổ biến thứ ba, theo sau đó là Tesco, hệ thống dây chuyền siêu thị lớn nhất nước này. Người dân ở châu Âu hiện đang truy cập nhanh vào các trang web với những con số kỷ lục, và gần như một nửa số người dân châu Âu hiện truy cập vào các trang bán lẻ, đặc biệt là những trang thương mại và mua bán truyền thống. Những trang web bán lẻ hàng đầu ở châu Âu bao gồm trang Tribo ở Đức, một dây chuyền đã được đa dạng hóa, trang Osto, một trang web chuyên về lĩnh vực đặt hàng bằng thư điện tử ở Đức, và Fnac, một trang ưa thích về tuyến phố trung tâm thương mại của Pháp. Khác xa so với hoạt động kinh doanh của các nhà bán lẻ đang giảm sức mạnh, trang web vẫn hoạt động với những thế mạnh và những ưu điểm của chúng. Các trang so sánh về mua sắm gồm Shopila của Mỹ và Ciao ở châu Âu hiện đang nằm trong số những điểm truy cập đến phát triển nhanh nhất trên mạng. Những trang này cho phép người sử dụng có thể thực hiện việc so sánh các sản phẩm, đọc những lời nhận xét, và quan trọng nhất là xem ai là người cung cấp các mức giá thấp nhất. Những trang này kiếm tiền từ việc quảng cáo hay thu phí của những nhà bán lẻ khi người sử dụng kích chuột hoặc vào một kết nối tới trang web của nhà bán lẻ đó. Với những nền kinh tế có quy mô lớn thì hầu như không có gì đáng ngạc nhiên rằng các nhà khổng lồ như Walmart thường nổi lên như nhà kinh doanh cung cấp các mức giá rẻ nhất. Bên cạnh việc thu hút một hoạt động mua bán trực tuyến, các nghiên cứu về so sánh trong mua sắm cũng có thể được sử dụng bởi những nhà bán lẻ thông thường như một cách tương đối rẻ để quảng cáo và hấp dẫn, thu hút người tiêu dùng đến với những cửa hàng thực chất của họ. Những nhà bán lẻ truyền thống đang tìm thấy nhiều ưu điểm và lợi thế khác trong việc mở rộng hoạt động của các cửa hàng của họ trên mạng. Một ưu điểm là trên thị trường, thậm chí siêu trung tâm lớn nhất cũng không bị gò bó, giới hạn và ngăn trở bởi việc kế hoạch hóa những nguồn lực hoặc được theo sát bởi những nguồn thử nghiệm, giống như Walmart khi hãng này cố gắng mở rộng hoạt động kinh doanh mua bán thông qua mạng. Cả Walmart và Target cũng đều sử dụng mạng để thử nghiệm thị trường đối với những sản phẩm nhất định trước khi các hãng này đưa các sản phẩm tới các cửa hàng thực sự của họ. Ngoài sự hài lòng của người tiêu dùng về sự thuận tiện của việc mua hàng qua mạng, thì tại sao ai đó vẫn chỉ muốn đi bộ tới một cửa hàng để nhận hàng? Có vẻ như có nhiều lý do. Một số người muốn kiểm tra hàng hóa trước khi họ chấp nhận mua chúng. Một số thì muốn tiết kiệm những chi phí của việc phân phối hàng. Những người khác thì muốn tránh việc phải chờ dài cổ để đợi người phụ trách việc phân phối hàng gọi điện đến. Tuy nhiên, đối với nhiều người thì lý do chính là chủ yếu họ tin tưởng vào một nhãn hiệu bán lẻ tại một cửa hàng tại địa phương, không chỉ vì họ biết được nơi hàng hóa có thể được trả lại nếu như có trục trặc đối với hàng hóa. Với hơn 3.700 cửa hàng chỉ riêng ở Mỹ, điều này tạo ra Walmart một ưu điểm, một lợi thế lớn khác nữa. Hãng này đang phát triển các dịch vụ có thể gắn kết, kết nối mạng với các cửa hàng của nó, chẳng hạn như dịch vụ tranh kỹ thuật số, bằng thư điện tử và dịch vụ nâng cấp các máy in. Liệu điều này có nghĩa rằng các nhà bán lẻ lớn sẽ dần thống trị và chi phối mạng Internet cũng giống như họ thống trị và chi phối tuyến phố trung tâm thương mại và mua sắm? Một số nhà bán lẻ có thể chiếm được thị phần rộng lớn trên thị trường, ví dụ như Tesco có mức thị phần rất lớn là 30% trên thị trường kinh doanh tạp phẩm của Anh. Hãng này thậm chí còn phổ biến hơn trên mạng. Tuy nhiên, các nhà bán lẻ truyền thống lớn này đang đối mặt với sự cạnh tranh trên mạng. Chẳng hạn như Walmart có thể có mức doanh thu nhiều hơn gấp 5 lần so với mức doanh thu của Target. Nhưng trang web của Target hiện đang phát triển với tốc độ nhanh hơn, và theo một số nhà phân tích thì giá trị trung bình của một hoạt động kinh doanh trực tuyến tại hãng Target cao hơn sắp xỉ khoảng 3 lần so với một hoạt động kinh doanh qua mạng được thực hiện tại hãng Walmart. Đây là một lý do giải thích tại sao Walmart hiện nay đang đưa nhiều hàng hóa cao cấp lên trang web của mình, bao gồm cả mặt hàng nhẫn kim cương. Vậy thì, có phải Amazon lẽ ra chỉ nên giới hạn ở mặt hàng sách? Jeff Bezos, người sáng lập, đồng thời là giám đốc điều hành của hãng này, thì không cho rằng như vậy, và thực tế là họ bán đủ thứ. Ngày nay Amazon cũng bán những kinh nghiệm về thương mại của hãng, góp phần vào việc điều hành và quản lý các trang web của những nhà bán lẻ lớn và truyền thống như Target và Marks & Spencer của Anh. Quý vị và các bạn vừa tìm hiểu về công ty Amazon.com của Mỹ. Tiếp theo sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn theo dõi kinh nghiệm thứ 6, vấn đề đạo đức trong kinh doanh ở những file sau.